Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1913, Mỹ nữ như mây. Hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, Diệp Thiên năm ngón tay, giống nung đỏ dán kìm giống như, chăm chú đội lên lỗ vô ngôn trên cổ, mà lại, còn đem lỗ vô ngôn cả người đều nhấc trong tay. Thân thể treo lơ lửng giữa trời lỗ vô ngôn, thình lình thành một cái con cừu nhỏ, ngoan ngoãn chờ chết con cừu nhỏ. Giờ khắc này, hắn lần nữa ý thức được, mình cùng tà thần ở giữa chênh lệch, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tà thần nếu là con voi lời nói, như vậy hắn liền con kiến cũng không bằng. Tà thần nếu là biển cả lời nói, như vậy hắn liền nhất túc cũng không bằng. Giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, vĩnh viễn cũng vô pháp đền bù. Tình cảnh này rơi vào mọi người chung quanh trong mắt, ngắn ngủi thất thần về sau, lần nữa bộc phát ra kinh khủng âm thanh. Trời ạ, nghe nói lỗ vô ngôn là kim cương cấp cường giả, thế nhưng là tại tà thần trước mặt lại một chiêu bị dây. Cái này làm sao? Làm sao có thể? Đại huynh đệ, ngươi cũng đừng quên, không chết tà thần danh xưng là không gì làm không được, đến giống như thần miểu sát kim cương cấp cường giả, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Ngươi không dùng ngạc nhiên như vậy, ngươi không kinh ngạc, thế nhưng là ngươi sắc mặt tái nhợt, run rẩy bờ môi, tất cả đều bán ngươi nội tâm. Thiếu mẹ hắn ở trước mặt ta đựng cao thủ, vì sao kêu cao thủ? Vì sao kêu cường giả? Vì sao kêu nghiêu bước? Tà thần cũng là ngoặc kép, triệu ra một đám tử sĩ. Trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong, càng tràn ngập không che giấu được truy phủng cùng kính ngưỡng. Thậm chí còn có mấy người thần sắc kích động, lệ nóng tràn đầy, có thể tại lúc còn sống, nhìn thấy tà thần phong thái. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đời này không giả, thế nào? Diệp Thiên nhìn qua lỗ vô ngôn, mây trôi nước chảy hỏi một câu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lạnh lạnh lùng trào phúng nói, người loại này công phu mèo ba chân, cũng liền hù dọa một chút một đám ngu phu ngu phù. Có lẽ còn có thể phát huy một chút tác dụng, ở trước mặt ta, ngươi quá yếu gà. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực, đem lỗ vô ngôn hướng mặt đất trùng điệp một ấn, xoạt xoạt, ngao ô, hai chân đầu gối trở xuống, toàn bộ sụp đổ thành cặn bã tiếng vang, tính cả như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên, đồng thời vang lên, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Trong khoảnh khắc, lỗ vô ngôn liền thành phế nhân. Cũng đừng chân bên trên truyền đến mãnh liệt cảm giác đau đớn, làm cho hắn nhịn không được ngay trước mặt mọi người, nước mắt chảy ngang. Nhìn thấy một màn này mọi người, đặc biệt là triệu gia tử sĩ, đều nóng không ngừng hít sâu một hơi. Tà thần không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, mà lại thủ đoạn hung tàn lãnh huyết, vừa ra tay liền đem lỗ vô ngôn loại này kim cương cấp cao thủ trực tiếp phế bỏ. Tình cảnh này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Tinh vũ thần quyết, rất nghiêu bức sao? Diệp Thiên tượng trưng vỗ vỗ tay phía trên cho bụi, hai con mắt híp lại, giống như là nói một mình, lại như là tại hướng mọi người đặt câu hỏi. Tiếng nói rơi vị, xoẹt, một tiếng vang giòn. Diệp Thiên trên thân cũng phun trào lấy dày đặc như thủy tinh thần chi quang. Vô tận tinh quang chiếu rọi đến mọi người râu tóc bạc trắng, tâm thần câu hàn, chẳng ai ngờ rằng tà thần vậy mà cũng sẽ tinh vũ thần quyết, mà lại đối tinh vũ thần quyết tạo nghệ cũng xa cao hơn lỗ vô ngôn được nhiều. Cái này bên trong kinh ngạc nhất người, không ai qua được lỗ vô ngôn. Lỗ vô ngôn nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên trong mắt hắn lần nữa biến thành không gì làm không được thần. Ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ. Này làm sao có thể. Lỗ Vô Ngôn ra vẻ dũng khí, ấp úng run giọng hỏi. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, cười cười, đáp lại nói. Phàm là ngươi hội công pháp, ta đều biết, ngươi không biết, ta cũng sẽ. Đây chính là ta dám một thân một mình giết vào các ngươi Lỗ gia nguyên nhân thực sự. Lỗ Vô Ngôn triệt để không lời nào để nói, mà Diệp Thiên tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng, cũng theo lời này nói ra, biến đến càng thêm cao cao tại thượng, không cách nào nhìn lên. Đỗ lão quỷ dài ra một ngụm chọc khí, yên lặng gật đầu, hắn biết rõ, Diệp Thiên lời này cũng không phải là cuồng ngôn, bởi vì Diệp Thiên nói lời thành thật, theo cùng Diệp Thiên tiếp xúc số lần tăng nhiều, Đỗ lão quỷ cũng càng nhận thức đến Diệp Thiên thực lực vượt xa mình hình tượng, mình đời này đều khó có khả năng là Diệp Thiên đối thủ. Đại ca, ta đến chậm một bước, còn mời đại ca tha thứ. Lúc này, bật nát mấy chục cái vệ hồn thú, Triệu Phi Dương thân hình lóe lên, theo ngoài mấy chục thước, thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, mang trên mặt chân thành tha thiết, thành khẩn thần sắc, hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Trước đó, bởi vì ta, Triệu Phi Dương lời nói còn chưa nói ra, liền bị Diệp Thiên phất tay đánh gãy. Diệp Thiên tay kia vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, mỉm cười, nói năng có khí phách nói. Phấn khởi, ngươi không cần phải nói, ngươi muốn nói cái gì, ta đều biết, ngươi có ngươi khó xử, ta hoàn toàn có thể lý giải. Bất kể nói thế nào, ngươi cuối cùng vẫn xuất hiện, cho dù ngươi không có hiện thân, ta cũng vẫn như cũ đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi. Đại ca, Diệp Thiên càng là tha thứ rộng lượng, càng là để Triệu Phi Dương áy náy khó làm. Diệp Thiên lời này làm cho hắn vành mắt đỏ lên, thanh âm nghẹt ngào, đau lòng nhức óc nói. Đại ca, ta có lỗi với ngươi. Diệp Thiên cười cười, lắc đầu nói. Phấn khởi a, ngươi căn bản không cần đến tự trách. Nếu không phải ngươi không có kịp thời hiện thân, ngươi lại làm sao có thể được đến kỳ ngộ, trở thành đỉnh phong cấp cường giả. Hết thảy đều tại từ nơi sâu xa, sớm có sắp xếp, ta sẽ không trách ngươi. Triệu Phi Dương còn không có hiện thân lúc, Diệp Thiên thì cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa truyền đến. Theo thời gian chuyển rời, hắn thậm chí có thể phán đoán ra, cỗ khí tức này chủ nhân chính là Triệu Phi Dương. Cho dù là Diệp Thiên loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, lúc đó cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn đã sớm biết, Triệu Phi Dương trời sinh thì không thích hợp tu luyện võ đạo, căn cốt có vấn đề. Nhưng, hắn cảm ứng được từ trên người Triệu Phi Dương truyền đến khí tức, lại có thể chân thật phản ứng ra, Triệu Phi Dương đã thành đủ để đứng ở trên đỉnh thế giới đỉnh phong cao thủ. Tuy nhiên đầy bụng hồ nghi, nhưng lúc đó Diệp Thiên cũng không có đem tâm sự biểu lộ ở trên mặt. Hắn suy nghĩ trong lòng, cho dù là bên người Thiên Diện cũng không có phát giác được. Về sau, đối mặt Lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương hai đại cường giả liên thủ tiến công lúc, Diệp Thiên cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà chính là đem cơ hội ra tay lưu cho Triệu Phi Dương. Một mặt là vì xác minh trong lòng phỏng đoán, một phương diện khác thì là vì giảm bớt Triệu Phi Dương trong lòng cảm giác áy náy. Cái gì đều bị đại ca nhìn ra, Triệu Phi Dương có chút xấu hổ gãi gãi tóc, nhếch miệng cười cười, thực lực của ta mạnh hơn, cũng vĩnh viễn so bất quá đại ca, không giống nhau. Diệp Thiên mở miệng. Một bên Thiên Diện thì dẫn đầu nói, thôi đi, Triệu gia tiểu tử, người bớt ở chỗ này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, người mang phía trên ngàn năm công lực, hiện nay trên đời có thể đánh với ngươi một trận cao thấp người tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái. Chậc chậc chậc, ngươi thật sự là nhặt được vận cứt chó, ngay cả ta cũng nhịn không được hâm mộ ngươi a. Thiên Diện lời nói đến phi thường ngay thẳng. Lần trước tại Đại Minh Cung từ trên yến hội, Thiên Diện từng gặp Triệu Phi Dương một mặt, mà Triệu Phi Dương cũng đối Thiên Diện có cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Nghe đến Thiên Diện lời này, Triệu Phi Dương càng xấu hổ, giống đứa bé giống như, cười khổ, lắc đầu liên tục nói, nào có sự tình, ta mới hâm mộ ngươi đây, có thể tùy thời tùy chỗ đi theo bên cạnh đại ca. Lãnh hội đại ca phong độ tuyệt thế, đến đi. Thiên Diện trợn trắng mắt, đang khi nói chuyện, cực kỳ thân mật ôm Diệp Thiên cánh tay, y như là chim non nép vào người giống như, dựa vào Diệp Thiên bên người, dịu dàng nói, Diệp Thiên ca ca, Lữ Dương lão già kia, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Muốn ta nói à, trực tiếp đánh gãy hắn tứ chi, sau đó lại cắt xuống hắn cái chân thứ ba, cũng đừng giết hắn. Chỉ là để hắn từ nay về sau cũng đã không thể tai họa phụ nữ đàng hoàng. Theo ta nói biết rõ, hắn chỗ Bạch Long đạo tràng trong cung điện dưới lòng đất còn có mười mấy cái thiên kiều bách mị nữ nhân, có đang hót ngọc nữ ngôi sao, có giới chính trị mỹ nhân, có võng hồng, có người mẫu, thậm chí còn có quan viên bao dưỡng làm tình nhân. Toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất nữ nhân hoàn phì yến xấu, các loại phong tình, không thiếu gì cả, tuyệt đối là đàn ông các ngươi tha thiết ước mơ thiên đường. Diệp Thiên ca ca ngươi đem Lữ Dương phế, sau đó chiếm lĩnh hắn địa cung, thuận tay đem hắn những nữ nhân kia toàn bộ tiếp thu tới, xây một cái to lớn hậu cung, há không mỹ quá thay? Thiên Diện lời nói này, càng về sau nói, nàng cả người thì càng lộ ra mặt mày hớn hở, tràn đầy phấn khởi, mà Diệp Thiên thì là mặt đen lại, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chỉ có cười khổ không nói. Ở trong mắt Thiên Diện, chính mình quả thực chính là không có nữ nhân thì sống không nổi đại bạc người một cái. Ấy, cái kia, Thiên Diện bảo bảo ngươi có thể hay không bớt tranh cãi. Lúc này Diệp Thiên cũng là mặt mò đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên Lữ Dương trong cung điện dưới lòng đất có mỗi người đều mang phong tình nữ nhân, nhưng tất cả đều là Lữ Dương dùng qua hàng. Bên cạnh hắn lại thế nào thiếu nữ nhân, cũng không đến mức thu dùng Lữ Dương lưu lại hàng second hand. Huống chi, bên cạnh hắn cũng là mỹ nữ như mây, hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, cũng không thiếu nữ nhân. Thiên Diện tay trắng che miệng, cực kỳ nhu thuận liên tục gật đầu, cười nhạo lấy, cười đến giống con ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly. Diệp Thiên đã sớm thói quen Thiên Diện ngữ bất kinh nhân tử bất hiu phong cách. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, lãnh điện giống như xoay chuyển ánh mắt, rốt cục tại thời khắc này tập trung hướng Lữ Dương. Lữ Dương thả ra mấy chục cái vệ hồn thú, tất cả đều bị Triệu Phi Dương bật nát. Cùng Lữ Dương tâm thần tương thông, hình thần một thể, vệ hồn thú một khi bị hao tổn, Lữ Dương tinh thần lực cũng sẽ trực tiếp bị thương nặng. Triệu Phi Dương không có đem hắn tại chỗ quyền đánh chết, hắn cũng biết, cũng không phải là bởi vì Triệu Phi Dương nhân từ nương tay nguyện ý thương hắn một lần, mà chính là muốn đem hắn lưu cho tà thần xử trí. Tinh thần lực khô kiệt hao hết Lữ Dương, tứ chi bất lực nằm dạp trên mặt đất, trên mặt không có một tia huyết sắc, đỉnh lấy hai cái lại đen lại thâm sâu mắt gấu mèo. Cả người tinh khí thần đều bị bóc ra đến 10 không còn một, cực kỳ suy yếu, cho dù Diệp Thiên làm cho hắn không chết, sau này quãng đời còn lại, hắn tu vi cũng không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Một võ giả, công lực mất hết, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất sự tình. Hối hận nước mắt theo Lữ Dương khóe mắt trượt xuống. Hắn vốn là vẫn như cũ chuẩn bị sẵn sàng, nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng là Thiên Diện một phen, lại làm cho hắn đột nhiên nhìn đến một đường sinh cơ. Làm Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía Lữ Dương lúc, Lữ Dương phấn khởi toàn bộ khí lực, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Chỉ là, hắn nói ra một phen, không những không có để Diệp Thiên hài lòng, từ đó tha cho hắn không chết, ngược lại làm cho Diệp Thiên lúc này giận tím mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?